Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1474, chương 1474, anh thái tập đoàn. 2. Lăng Trần gật gật đầu nói, ý nghĩ là có một chút, ta muốn biết rõ bọn hắn mấy nhà công nghiệp quân sự xí nghiệp quan hệ trong đó. Quan hệ không phải rất hòa hợp, dùng thủy hòa bất dung để hình dung đều không đủ. Bối Sâm nói ra, anh thái tập đoàn là hành nghiệp long đầu. Những nhà khác công nghiệp quân sự xí nghiệp muốn sinh tồn, nhất định phải đoạt thức ăn trước miệng cọp. Mà anh thái tập đoàn muốn lũng đoạn toàn bộ súng ống đạn được hành nghiệp. Còn lại công nghiệp quân sự xí nghiệp tự nhiên là bọn hắn chèn ép đối tượng. Như thế một tin tức. Không tồi. Lăng Trần cười nói. Bối Sâm, có thể hay không an bài ta cùng những cái kia công nghiệp quân sự xí nghiệp lão đại gặp mặt. Nghe nói như thế, Bối Sâm nhịn không được hỏi. Lăng tiên sinh không phải là muốn liên hợp mấy nhà công nghiệp quân sự xí nghiệp cùng một chỗ đối kháng anh thái tập đoàn. Nếu là như vậy, ta đề nghị ngươi không cần lãng phí thời gian. Vì cái gì nói như vậy? Anh thái tập đoàn thế lực phi thường khủng bố. Tuy nhiên những nhà khác công nghiệp quân sự xí nghiệp muốn theo anh thái tập đoàn cạnh tranh, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cạnh tranh. Không dám có bất kỳ khiêu khích anh thái tập đoàn cử động. Bằng không, kết quả của bọn hắn sẽ phi thường thảm. Năm đó, có một nhà công nghiệp quân sự xí nghiệp đang cùng anh thái tập đoàn cạnh tranh thời điểm. Khai thác không đứng đắn phương thức. Kết quả không đến một tuần lễ, nhà kia công nghiệp quân sự xí nghiệp cao tầng toàn bộ ngoài ý muốn bỏ mình. Cho nên, không ai dám cùng anh thái tập đoàn giở trò. Cái kia thuần nát là muốn chết. Còn có loại sự tình này. Lăng Trần hơi cau mày đầu. Vốn còn muốn liên hợp địa phương công nghiệp quân sự xí nghiệp cho anh thái tập đoàn chế tạo phiền phức, hiện tại xem ra ý nghĩ này chỉ có thể từ bỏ. Lăng tiên sinh, người nếu là muốn tìm cầu thế lực khác hỗ trợ, ta ngược lại thật ra có một cái tốt đề nghị. Thật sao? Nói nghe một chút. Còn nhớ rõ ta vừa mới nói qua nhà kia bị anh thái tập đoàn diệt toàn bộ cao tầng công nghiệp quân sự xí nghiệp sao? Tuy nhiên nhà kia công nghiệp quân sự xí nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị bị giết, nhưng con của hắn còn sống, hiện tại đã tiếp thủ xí nghiệp quản lý. Hắn vẫn muốn thay mình cha báo thù. Đáng tiếc khổ vì không có cơ hội. Nếu như Lăng tiên sinh đi tìm hắn, nói không chừng có thể được đến ủng hộ của hắn. Được, người giúp ta an bài một chút, nhìn xem có thể hay không gặp mặt. Được rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ hắn, tranh thủ mau chóng an bài các ngươi gặp mặt. Đúng rồi, còn có một chuyện. Lăng Trần hỏi, ngươi tra được Trúc Hoàng Hạ Lạc sao? Hắn hiện tại rất kiêu ngạo, thường thường xuất nhập anh thái tập đoàn tổng bộ. Bất quá, bên cạnh hắn bảo an nhân viên rất nhiều, mỗi lần xuất hành đều có một cái đội xe đi theo bảo hộ. Trừ cái đó ra, bên cạnh hắn còn có cái Trần Quyền đi theo. Liền coi như chúng ta ven đường tập kích, cũng rất khó thành công. Được, vậy ngươi đi làm việc trước đi. Có gì cần ta sẽ liên lạc lại ngươi. Chờ Bối Sâm sau khi đi, Đường Quốc Luân cùng Hồ Phi đi vào Lăng Trần bên người. Hỏi, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm thế nào? Không nóng nảy, Lăng Trần nhìn lấy tài liệu trong tay. Nói ra, chúng ta vừa đến bên này, bất cứ chuyện gì đều gấp không được. Trước bảo trì điệu thấp, siêu tập đầy đủ tình báo. Dứt lời, Lăng Trần quay đầu nhìn Hồ Phi, hỏi, mập mạp, Lưu Thúc bọn hắn lúc nào đến? Đoán chừng muốn sáng mai. Số người của bọn họ tương đối nhiều, chỉ có thể từng nhóm đến. Vậy được rồi, tất cả mọi người mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì sáng mai lại nói. Anh thái tập đoàn làm thế giới đỉnh cấp công nghiệp quân sự xí nghiệp, có được một tòa 60 tầng cao đại lâu văn phòng. Chiếm diện tích mặt diện tích đủ có mấy ngàn bình phương. Ở cao ốc bốn phía, có cao hơn 3 mét tường vây. Cách mỗi 10 mét liền có một cái giám sát. Toàn phương vị vô tử góc giám thị lấy cao ốc tình huống chung quanh. Ở cửa chính, hết thảy có hai cái cửa khẩu. Chỉ có thông qua hai cái này cửa khẩu mới có thể tiến nhập cao ốc bên trong. 9 giờ rưỡi sáng trái phải, Một chi từ 7 chiếc Audi xe con tạo thành đội xe chậm rãi lái tới. Đã tới anh Thái tập đoàn cửa chính. Đưa ra xong giấy chứng nhận về sau. Đội xe chậm rãi lái vào cửa lớn. Đi tới đại lâu lối vào. Cửa xe mở ra. Hơn 20 tên thân mặc tây phục bảo an nhân viên cấp tốc xuống xe. Đem trung gian một chiếc xe Audi hộ ở giữa. Cùng lúc đó, hai tên dáng người khôi ngô bảo an nhân viên mở ra xe cửa. Đem một cái lão nhân nghênh xuống xe. Ở phía sau lão nhân, còn đi theo một cái thanh niên. Chính là chạy trốn tới quốc ngoại Trúc Hoàng. Theo Trúc Hoàng xuống xe. Cái kia hai tên dáng người khôi ngô bảo an nhân viên một mực đi theo Trúc Hoàng đằng sau. Dùng to con thân thể ngăn trở Trúc Hoàng phần lưng. Để tránh có người từ đằng xa dùng súng bắn tỉa bắn giết Trúc Hoàng. Nhìn lấy tiến vào đại lâu Trúc Hoàng. Lăng Trần thả tay xuống bên trong ống nhòm. Cười lạnh một tiếng. Nói ra. Xem ra Trúc Hoàng là thật sợ chết. Bên người bảo an đã vậy còn quá nghiêm mật. Chỉ sợ ngay cả người lãnh đạo quốc gia cũng không bằng hắn. Người chú ý tới không? Trúc Hoàng bên người bảo an nhân viên có một nửa đều là cường hóa người. Đúng vậy, lần trước ở cổ mộ giao thủ với chúng ta đám người kia. Một bên Chu Tình nói rằng. Lăng Trần gật gật đầu nói. Ta thấy được. Không chỉ có như thế. Những cái kia bảo an nhân viên toàn bộ đều trang bị vũ khí. Nếu như ta không có đoán sai. Chi kia đội xe sở hữu cỗ xe đều trang bị kiếng chống đạn. Tức khiến cho chúng ta ở ven đường mai phục. Cũng rất khó đối với Trúc Hoàng an toàn cấu thành uy hiếp. Đợi chút nữa chúng ta lại đi Trúc Hoàng nơi ở nhìn xem. Lăng tiên sinh, ta cảm thấy không có cái kia tất yếu. Nếu như ở bên ngoài đều không có cách nào xử lý Trúc Hoàng. Chờ hắn trở về nhà, kia liền càng không có cơ hội. Nghe được Bối Sâm, Lăng Trần hỏi, người đi hắn chỗ ở nhìn qua. Đúng vậy, hơn nữa ta còn cao hơn giá lấy được Trúc Hoàng chỗ ở kiến trúc bản kế hoạch. Cái chỗ kia dễ thủ khó công, cùng pháo đài không sai biệt lắm, có gần 100 tên bảo an nhân viên 24 giờ tuần tra. Bên trong trải rộng các loại giám sát còn có phòng hộ trang bị. Đương nhiên, những này đều không là trọng yếu nhất. Theo ta được biết, ở chỗ ở của hắn phía dưới có một cái mật thất. Mật thất kia nhưng để phòng ngự đầu đạn hạt nhân công kích. Chỉ cần mật thất cửa lớn, không ai có thể từ bên ngoài mở ra. Ta cẩn thận tính toán qua. Từ bên ngoài đánh vào Trúc Hoàng nơi ở ít nhất cần 3 phút. Nhưng là, Trúc Hoàng tiến vào mật thất chỉ cần 30 giây. Cho nên chúng ta không có khả năng ngăn cản hắn. Nghe ngươi kiểu nói này, chúng ta chẳng phải là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bối Sâm lắc lắc đầu nói. Không có cơ hội, căn cứ ta mấy ngày nay quan sát. Trúc Hoàng sinh hoạt là 3 điểm trên một đường thẳng. Anh Thái tập đoàn, đội xe, còn có chỗ ở của hắn. Trừ cái đó ra hắn không đi bất kỳ địa phương nào. Nếu như chúng ta muốn bắt được Trúc Hoàng, nhất định phải lựa chọn nó bên trong một điểm tiến hành công kích. Đội xe tuy nhiên rất phiền phức, lại là chúng ta lựa chọn duy nhất. Khách quan còn lại 2 giờ. Đội xe tương đối dễ dàng công kích một điểm. Cái này rồi nói sau. Lăng Trần mở miệng nói. Ta để ngươi ước người có kết quả không có. Đã sắp xếp xong xuôi. Nay trời 7 giờ tối. Đến lúc đó ta mang ngươi tới. Tốt, vậy chúng ta về trước đi. Trở lại tửu điếm, Lưu Đông Thăng đã mang người đã tới. Vì hành động lần này, Lưu Đông Thăng mang đến hơn 30 tên tinh nhuệ. Đều là tinh anh trong tinh anh. Tăng thêm Lăng Trần mang tới người. Không sai biệt lắm có 50 người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.